Hộ quốc chiến thần, chương 302, C302, ngoài ăn và ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày tiếp theo, Diêm Thiền phải trải qua một cuộc sống tàn ác vô nhân đạo ngoài ăn và ngủ, mỗi ngày hầu như không ngừng trải qua quá trình hồi phục và tiêu hao sức lực. Chỉ trong hai ngày, Diêm Thiền đã gầy đi rất nhiều. Biết được mục đích mà Diêm Thiền làm như vậy, Tuyên Vân Lam nhìn thấy thì trong lòng đau xót. Bà ấy rất muốn tán thành người con dâu này nhưng không thể. Bởi vì nếu tán thành Diêm Thiền thì bà ấy thật sự cảm thấy có lỗi với Thẩm Khanh Nguyệt. Bà ấy không muốn lựa chọn nhưng lại phải lựa chọn. Để cho bản thân yên tâm một chút, mỗi ngày Tuyên Vân Lam đều thay đổi đa dạng, vắt óc làm các món ăn bổ dưỡng thơm ngon cho Diêm Thiền. Hiện tại, đây là điều duy nhất bà ấy có thể làm cho Diêm Thiền. 10 giờ tối, Ninh Loạn vẫn đang chăm chỉ trồng hoa. Ở sân sau vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, rất nhanh, tiếng đánh nhau lắng xuống, Lâm Vũ đi ra từ sân sau. Tuyền Vân Lam thấy vậy lập tức bưng lấy nước rửa mặt đã chuẩn bị sẵn, không nói một lời đi ra sân sau. Bà ấy biết bây giờ Diêm Thiền chắc sắp kiệt sức rồi. Bà ấy không thể giúp được Diêm Thiền, nhưng lại cảm thấy mình nợ Diêm Thiền rất nhiều, cho dù giúp cô ấy rửa mặt cũng khiến bà ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Lâm Vũ nhìn theo bóng lưng của mẹ. Nhưng không nói gì. Hắn hiểu suy nghĩ của mẹ mình. Thực ra hắn cũng muốn làm điều này. Nhưng hắn không thể làm điều đó. Thầm thở dài trong lòng một tiếng. Lâm Vũ lại đưa mắt nhìn Ninh Loạn. Ninh Loạn buông chiếc cuốc nhỏ trong tay xuống. Mỉm cười đi về phía này. Nháy mắt hỏi. Lão đại, có phải ngày mai nên khởi hành đi An Long không? Ngày mai là ngày thứ ba. Sau ngày mai, nếu không chờ được lời giải thích của nhà họ Long, vậy bọn họ sẽ đích thân đến nhà họ Long để yêu cầu giải thích. Ngày mai xuất phát, ban đêm nghỉ lại ở An Long để nạp lại năng lượng. Sáng ngày mốt là có thể đến thẳng nhà họ Long, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại tức giận nói. Trước khi xuất phát, anh nhất định phải trồng hết đám hoa cỏ này cho tôi. Nếu không, anh cứ ở lại đây đi, khi nào trồng. Hoa xong thì khi đó mới được rời đi, không thành vấn đề, Ninh Loạn vui mừng quá mức. Lập tức chạy đi trồng hoa. Nhìn thấy Ninh Loạn tràn đầy sinh lực, Thẩm Khanh Nguyệt không khỏi khẽ mỉm cười. Sau này, chắc không có mấy người dám chạm vào đám hoa cỏ này. Nếu có ai muốn chạm vào, cứ nói với người đó rằng đây là hoa cỏ do chiến thần Bạch Hổ Ninh Loạn tự tay trồng, xem ai còn dám chạm vào. Trong đầu suy nghĩ lung tung một lúc, khi nhìn thấy Lâm Vũ đi về phía mình, lúc này Thẩm Khanh Nguyệt mới nhớ ra mục đích cô đợi hắn ở đây là gì, vội vàng nói. Đi dạo với em đi. Được, Lâm Vũ đồng ý không chút do dự, bước tới, nắm lấy tay cô và bước ra ngoài. Ôi, lòng tốt của một người phụ nữ xinh đẹp là điều khó nhận nhất, phía sau vang lên giọng nói châm chọc của Ninh Loạn. Khuôn mặt Lâm Vũ co quắp, chân hắn chuyển động, một hòn đá bay lên, bay thẳng về phía Ninh Loạn. Lối, Ninh Loạn không kịp né tránh, lập tức hét lên một tiếng đầy cường điệu. Lâm Vũ quay đầu lại. Hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Loạn, sau đó dẫn Thẩm Khanh Nguyệt ra ngoài, đi về phía Hồ Minh Kính cách đó không xa. Lâm Vũ biết Thẩm Khanh Nguyệt có tâm sự, nhưng lại không chủ động hỏi. Thẩm Khanh Nguyệt cũng đang suy nghĩ trong lòng là nên nói thế nào, thật lâu không nói gì. Cách chương.